cũng không có lưu lại bất luận cái gì bị thương dấu vết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.